Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, Thư Chu Thuần Một Nhà. Kiếm quá, nàng nguyên bản trắng nõn làn da dưới ánh nắng chiếu xuống. Lóe trong suốt sáng bóng, khóe miệng nàng câu dẫn ra cái tuyệt mỹ độ cung. Tay một chỉ, Phong Thiên Châu nhất thời bay ra, trực tiếp bao phủ mấy chục chỉ ma yếp. Chỉ thấy nàng thân ra tay nắm chặt thành toàn, Phong Thiên Châu quang mang lập tức trở nên ánh sáng ngọc. Mà kia mấy chục chỉ ma yếp thân thể bị áp nát bấy. Chỉ còn lại có mấy ma hạch cùng với một đoàn tinh thuần sinh mệnh tinh hoa trôi nổi ở Phong Thiên Châu phía dưới, trên người nàng sinh mệnh nguyên lực lập tức tuôn ra, bọc ở kia đoàn sinh mệnh tinh hoa, lấy so với ngay từ đầu nhanh mấy chục lần tốc độ xoay tròn. Những thứ ấy sinh mệnh tinh hoa ở thân thể của nàng bao quanh, phát ra từ từ thanh âm ni rất nhanh, một cỗ vô cùng tinh thuần sinh mệnh tinh hoa bị Chu Thuần cấp hối vào đan điền. Tiểu Bạch vẫn cảm thụ được của nàng biến hóa, trong mắt của hắn tràn đầy kinh hỉ. Nếu như Chu Thuần ở đến thần cấp tiền, đem sở hữu linh lực đều chuyển hóa thành nguyên lực, nàng kia chẳng những có thể ở tiên kỳ tùy ý tung hoành. Hơn nữa đạt tới bậc trung vị diện hậu, cảnh ngộ cũng sẽ không như vậy thê thảm ni. Nguyên lai Chu Thuần hấp thu những sinh mạng này tinh hoa, nàng trực tiếp bắt bọn nó cấp lộng đến đó hình chứng lục sắc chù mang nội, chuyển hóa thành sinh mệnh nguyên lực. Ngươi nói, những thứ ấy ma yếp là ngốc bức sao? Chúng nó chẳng lẽ không biết chúng nó thiên tân vạn khổ cắn nuốt sinh mệnh tinh hoa, không có thành công truyền cấp vương của bọn họ sao? Quân Diệu Đường đã ổn định mới vừa rồi bị Chu Thuần chấn động linh hồn. Hắn nhìn những thứ ấy như cũ là người trước ngã xuống, người sau tiến lên mà yếp, trên đầu không khỏi hiện đầy hắc tuyến. Còn thật là bị hắn cấp đã đoán đúng, những thứ ấy mà yếp căn bản cũng không biết Chu Thuần bọn họ ở bên cạnh giết người cướp của. Chỉ là có chút hoài nghi, đều hơn 3 năm, chúng nó vương thế nào còn chưa có thức tỉnh, không có thức tỉnh, bọn họ lại càng cố gắng cắn nuốt, mà vẫn đưa tới sinh mệnh tinh hoa cũng thì càng nhiều. Chu Thuần người một nhà lần này, thực sự có thể nói là kiếm quá, lại là một năm quang cảnh, Chu Thuần đạt tới tiên giai trung cấp đỉnh, Chu Bảo Bảo đã đạt tới tiên giai cao cấp. Mà Quân Ngự Hàn, vẫn như cũ là hoàng giai cao cấp đỉnh, hắn còn đang cố gắng nén màu đen hình cầu nội khí thể. Lúc này, một cỗ thô bạo khí tức do xa tới gần truyền đến. Thì ra là ở tiền phương mà yếp rốt cục phát hiện chỗ không ổn. Phái đến dò xét người cũng đều bị Chu Thuần cấp đúng lúc diệt trừ. Chúng nó rốt cục nhịn không được phản hồi. Khi bọn hắn nhìn thấy những thứ ấy bị Chu Thuần Phong Thiên Châu trấn trụ, lại bị giết hết mà yếp hậu, chúng nó cũng hiểu vì sao chúng nó vương đến bây giờ cũng không có thức tỉnh. Nguyên lai, là bị kia mấy người đáng ghét loại cấp kiếp giết, tân tân khổ khổ cây cây cứ như vậy bị người cấp cướp. Chúng nó tại sao có thể không phẫn nộ, cảm giác được kia luồng thô bạo khí thức, Chu Thuần cùng Chu Bảo Bảo cũng trước sau mở hai mắt ra. Mami, những thứ ấy đông đông liền giao cho Bảo Bảo đi, người tiếp tục đem này đó cấp ăn, đừng lãng phí. Nga, Chu Bảo Bảo đang nói, theo bên cạnh Tiểu Đằng Xa, theo thực lực của hắn tăng, Tiểu Đằng Xa cũng đạt được không ít chỗ tốt, nó khí thế vô hình trung cường hãn rất nhiều, trên người lân phiến dưới ánh nắng chiếu xuống, lóe ra rượu người quang mang, Chu Bảo Bảo bay lên đầu của nó đỉnh. Ngũ hành lĩnh vực hoàn toàn mở rộng ra, trực tiếp nghênh đón, lúc này, hắn ngũ hành lĩnh vực cũng so với ngay từ đầu phạm vi lớn không ngừng một đinh nửa điểm. Đã cùng bình thường lĩnh vực không nhiều lắm sai biệt, hắn trực tiếp cắt thành hỏa lĩnh vực, kinh hãi những thứ ấy mà yếp, sau đó trong lĩnh vực nhiều bó thiên hỏa bay múa. Hết chương.